Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lên Tiểu Oản khuôn mặt, hôn lên. Chương 796, tình căn thâm chủng mộ đạo hữu. Chương 794, tình căn thâm chủng mộ đạo hữu, Lâm đạo hữu, cái này. Ngươi làm cái gì vậy? Mộ Linh Băng nhìn trước mắt một màn này, kinh điệu cái cằm, nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn, trong lòng dâng lên một vòng chua xót. Lâm Tể Trần vậy mà trước mặt mọi người hôn một con nữ quỷ. Cốc Tử Hàm cũng là mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói, Lâm đại ca nguyên lai thích chơi quỷ, khó trách ta giới thiệu với hắn mẹ ta hắn đều không cần. Nói hắn thất vọng lắc đầu, phản phất chờ mong đã lâu nguyện vọng thất bại. Nhưng vào lúc này, Lâm Tể Trần buông ra Tiểu Oản, vốn là mỏi mệt trên mặt nhiều một điểm uể oải, bờ môi đều có chút trắng bệch. Được hay không liền nhìn lần này, mộ đạo hữu, muốn là Tiểu Oản hay là không có khôi phục, còn xin ngươi chớ tổn thương nàng, chỉ cần đưa nàng tạm thời phong ấn, chờ ta điều tức tốt lại đến tỉnh lại nàng. Mộ Linh Băng còn không có từ vừa mới chấn kinh lấy lại tinh thần, giọng nói của nàng có chút kỳ quái nói ra, ngươi vừa mới đây là. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, ta nếm thử dùng dương khí tỉnh lại nàng, không biết có hữu dụng hay không. Nguyên lai là dạng này. Mộ Linh Băng thần sắc lập tức buông lỏng xuống tới. Nàng còn tưởng rằng, quá tốt rồi, dạng này mẫu thân của ta vẫn còn có cơ hội. Cốc Tử Hàm vỗ tay bảo hay. Lâm Tể Trần im lặng, cái này tiểu thí hài suốt ngày muốn làm hắn thật lớn đây. Nghĩ cái rắm ăn đâu. Bất quá hắn tạm thời không tâm tư kéo những thứ này. Ba người đều nhìn chằm chằm Tiểu Oản, Mộ Linh Băng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà hút vào Lâm Tể Trần nâng lên Tiểu Oản mở to mắt, đã không có vừa mới kia khí thế bể nghệ thiên hạ, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh tịnh đơn thuần. À! Chủ nhân, các ngươi làm sao đều nhìn ta đây? À, tại sao ta cảm giác thân thể rất dễ chịu? Giống như ngày đó hút chủ nhân dương khí đồng dạng dễ chịu. Lâm Tể Trần cười đến mười phần miễn cưỡng. Cũng không phải hắn dương khí mà. Tiếp tục như vậy nữa, mình sớm muộn muốn bị tiểu sắc quỷ này cho hút khô. Nhưng hắn cũng biết việc này không phải chính Tiểu Oản có thể khống chế. Không sao, nơi này không an toàn, ngươi về tới trước đi. Hắn cũng không dám lại tùy ý đem Tiểu Oản phóng xuất, ai biết kia nữ bạc lúc nào lại sẽ xuất hiện. Tốt à, nếu là có nguy hiểm, chủ nhân phải sớm điểm gọi Tiểu Oản a. Tiểu Oản tuy có chút không bỏ, nhưng đối với Lâm Tể Trần mệnh lệnh, nàng chưa từng sẽ kháng cự. Thu hồi Tiểu Oản, Lâm Tể Trần quyết định, chờ rời đi Vĩnh Hằng Băng Nguyên, nhất định phải nhanh lên đem Tiểu Oản vấn đề tra ra chữa khỏi. Bởi vì tại quỷ bộc không gian bên trong, Tiểu Oản đồng dạng có thể tự mình tu luyện, thiên phú của nàng cực cao, coi như không thả ra đến, nàng cũng sẽ càng đổi càng mạnh. Hắn cũng không phải lo lắng Tiểu Oản sẽ vượt qua mình, mà là lo lắng theo Tiểu Oản thực lực càng mạnh, nữ bạc sợ rằng sẽ dần dần triệt để chưởng khống cổ này quỷ thể, nói không chừng sẽ đem yếu đuối Tiểu Oản hồn thể nuốt chửng lấy rơi. Ta nghỉ ngơi trước một chút. Lâm Tể Trần kéo lấy mỏi mệt thân thế nói. Lâm đạo hữu, thật xin lỗi, ta chẳng những không có giúp một tay, còn xuống tay với ngươi. Mộ Linh Băng nhìn xem Lâm Tể Trần vết thương chồng chất thân thể, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng sau khi tỉnh lại, đối với vừa rồi phát sinh hết thảy đều nhớ lại. Mình trúng ngư yêu huyễn thuật về sau, lại đối Lâm Tể Trần hạ nặng tay như thế. Nhìn xem Lâm Tể Trần trên thân rất nhiều chỗ pháp thuật lưu lại vết thương, Mộ Linh Băng trong lòng không nói ra được ấy nấy. Nhất là Lâm Tể Trần dù là đối mặt nàng công kích, nhưng không có lựa chọn phản kích. Một lòng muốn xử lý ngư yêu để nàng khôi phục. Cứ việc nàng đã thương Lâm Tể Trần vô số lần, Lâm Tể Trần cũng không nguyện ý tổn thương nàng mảy may. Mộ Linh Băng đã ấy nấy lại cảm động. Lâm Tể Trần lắc lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, ngươi đã kịp thời xuất thủ cứu ta một mạng, cái này đủ. Mộ Linh Băng nói không ra lời, đành phải vụng về chủ động tiến lên, đưa tay nâng lên Lâm Tể Trần. Lâm đạo hữu, ngươi bị thương rất nặng, tranh thủ thời gian trị liệu đi, ta thay ngươi hộ pháp. Lâm Tể Trần cũng không có cự tuyệt, hắn hiện tại tình trạng cơ thể rất kém cỏi, cần nhanh nghỉ ngơi. Đinh. Mộ Linh Băng đối ngươi độ thiện cảm V10, trước mắt độ thiện cảm 75, cầm sắc hòa minh, Lâm Tể Trần vừa muốn ngồi xuống, liền nghe trò chơi thanh âm nhắc nhở, hắn đều có chút không thể tin được. Hắn cùng Mộ Linh Băng chỉ gặp qua hai lần a. Lần đầu tiên là tại Bách Niên Thành, đây là bọn hắn lần thứ hai nhận biết. Ở chung bất quá mấy ngày thời gian, độ thiện cảm lại tăng tới loại trình độ này. Cái này nếu là cho cái khác khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ muốn tán tỉnh NPC các người chơi biết, không biết đến cảm tưởng thế nào. Lâm Tể Trần vụng trộm mắt nhìn Mộ Linh Băng. Phát hiện đối phương một mực tại nhìn chăm chú lên mình, mắt thấy bị phát hiện, Mộ Linh Băng gương mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian na di ánh mắt. Xong, lại cho sư phụ tìm cái tỉ muội. Không biết sau khi trở về sư phụ có tức giận hay không? Lâm Tể Trần đành phải tạm thời không đi nghĩ những này, chuyên tâm chữa thương. Sau một tiếng, Lâm Tể Trần thương thế khôi phục cái bảy tám phần, hắn không muốn lề mề thời gian, dù sao Hàn Nguyên Bảo khố gần trong gang tấc, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào nhìn một chút. Bất quá trước đó, hắn không có quên con kia ngư yêu hồn mộ. Hồn mộ mở ra. Đầu tiên là một đống lớn linh thạch phát nổ một chỗ, lóe ra tinh lam sắc quang trạch. Những linh thạch này đều có to bằng quả vải nhỏ, đều là trung phẩm linh thạch, khoảng chừng 3 vạn khối. Hạ phẩm linh thạch chỉ có anh đào lớn nhỏ, trung phẩm linh thạch cùng to bằng quả vải tiểu xoa không nhiều. Mà lại những này trung phẩm linh thạch bên trong, còn trộn lẫn cái này rất nhiều lớn chừng quả đấm lớn cái linh thạch. Những linh thạch này so trung phẩm linh thạch màu sắc càng thêm sáng long lanh, linh khí càng thêm dư dả. Đây cũng là thượng phẩm linh thạch. Lâm Tể Trần đếm. Thượng phẩm linh thạch có chừng 300 khối. Tăng thêm từ cốc tử hàm kia hố tới 200 khối thượng phẩm linh thạch. Lâm Tể Trần tại băng nguyên mấy ngày, liền thu hoạch chơi hơn một năm trò chơi đều không thể tích lũy đủ thượng phẩm linh thạch. Có nhiều như vậy linh thạch, đầy đủ hắn thời gian rất lâu trận pháp tiêu hao, lại nhiều một điểm, thậm chí còn có thể đi một chút tu sĩ cấp cao đấu giá hội bên trên tiêu phí một đợt. Trừ bỏ linh thạch, chính là trang bị. Cái này đập vào mắt quá khứ, tử quang lập lòe. Thậm chí còn có một vệt kim quang lấp lóe. Ba tử một kim. Trong đó kim sắc chính là một cây pháp trượng. Địa phẩm kim vũ ân ngư yêu quyền trượng, niệm lực 700. Hiểu ý 450, nước, băng hệ pháp thuật tổn thương 15%, tự mang bắn tung tóe hiệu quả, pháp thuật trúng đích đối phương về sau, có 10% xác suất phát động bắn tung tóe. Đối phụ cận 100 mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 40% bắn tung tóe tổn thương. Thủy cầu cạm bẫy, triệu hồi ra 20 khỏa thủy cầu phân bộ chung quanh, phạm là đụng vào thủy cầu địch nhân đều lại nhận 7.000 điểm bạo tạc tổn thương cùng 30% giảm tốc hiệu quả, tiếp tục 1 phút, cung đào 30 phút. Triều tịch chi nộ hướng về phía trước 200 mét phạm vi đẩy ra một đạo triều tịch dòng nước. Phạm là trúng đích người đều sẽ nhận 15.000 điểm kỹ năng tổn thương. Đồng thời sẽ bị đánh bay 2 giây, cung đào 4 giờ. Ngư yêu huyễn thuật, lúc chiến đấu, có thể khống chế 10 tên cảnh giới thấp hơn địch nhân của ngươi công kích ngươi chỉ định mục tiêu, tiếp tục 5 phút, cung đào 12 giờ. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên pháp tu mới có thể sử dụng. Cái này pháp trượng thấy Lâm Tể Trần chảy nước miếng, làm đã từng bác hoang đệ nhất pháp tu, đối pháp sửa độ quá quen thuộc. Nói câu đâm tâm, hắn kiếp trước dùng qua tốt nhất pháp trượng. Cũng là mới một kiện địa phẩm tử trượng. Hay là hắn lên tới hóa thần cảnh thời điểm mới có. Về sau cây kia pháp trượng vẫn đi theo Lâm Tể Trần, dù là đến ngộ đạo cảnh, hắn cũng vẫn tại dùng. Không phải hắn đối cái này pháp trượng có tình cảm, mà là quá nghèo. Căn bản đổi không trống canh một tốt. Chương 797 mở ra Hàn Nguyên Bảo Khố. Chương 795, mở ra Hàn Nguyên Bảo Khố. Đem ngư yêu hồn mộ đóng gói mang đi, Lâm Tể Trần ba người liền tiếp theo lên đường. Xuyên qua băng hồ khu vực, lần này cuối cùng lại không trở ngại, ba người thuận lợi đi vào một cái cửa đồng lớn trước. Căn cứ Lâm Tể Trần trong tay địa đồ biểu hiện, cái này phiến đại môn đằng sau, chính là Hàn Nguyên Bảo Khố vị trí. Bất quá cần chìa khóa mới có thể mở ra. Giao cho ngươi. Lâm Tể Trần hướng Mộ Linh Băng nói, Mộ Linh Băng không chút do dự tiến lên dùng chìa khóa mở ra đại môn. Đại môn mở ra, đạo đạo linh vận từ bên trong cửa truyền đến. Lâm Tể Trần kềm chế nội tâm nhỏ kích động, sải bước vào trong đó. Tòa này Hàn Nguyên Bảo Khố, So với trước kia Lâm Tể Trần đi quân thiên bảo khố lớn, có động thiên khác, giống như là một cái trong núi thế giới. Trước hết nhất đập vào mi mắt, chính là một tòa linh thạch chồng chất núi nhỏ, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tất cả đều tụ cùng một chỗ, xếp đến 10 phần tùy ý, linh thạch núi nhỏ, làm quang lập lòe, phát ra chói mắt quang huy. Lâm Tể Trần đi qua dùng trọn vẹn 5 phút mới đưa tất cả linh thạch thu nạp xong. Cũng may linh thạch không chiếm không gian trữ vật, không phải chỉ là cái này một ngọn núi đồng dạng linh thạch đóng. Lớn hơn nữa những trữ vật đều chứa không nổi. Lâm Tể Trần thống kê một chút, hết thảy 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Thậm chí còn có 10 khối cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch đến bây giờ Lâm Tể Trần chỉ từng thu được 2 khối, vẫn là cầm súng thăng tiên đại hội đệ nhất thời điểm hệ thống tặng. Cái này 10 khối cực phẩm linh thạch, đầy đủ bù đắp được cái này một đống tổng cộng. Không chỉ là tỷ suất hối đoái vấn đề, càng là giá trị vấn đề, cực phẩm linh thạch quá mức hy hữu. Dù là ngươi có đại lượng thượng phẩm linh thạch, cũng có tiền mà không mua được, không ai nguyện ý đổi với ngươi. Cực phẩm linh thạch liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ đều một khối khó cầu. Lâm Tể Trần do dự một chút, vẫn là hướng Mộ Linh Băng nói, những linh thạch này, ta hai một người một nửa đi. Mộ Linh Băng lại cười lắc đầu, nói, không cần, chúng ta trước đó đã nói xong, ta đến Hàng Nguyên Bảo Khố, chỉ cần một vật, cái khác ta đều không cần. Lâm Tể Trần gặp đây, cũng liền lười nhác khách khí, chiếu đơn thu hết. Cốc Tử Hàm chỉ là đang thúc giục gấp rút Lâm Tể Trần nhanh một chút. Hắn muốn đi xem những vật khác. Cái này tiểu bất điểm ngược lại cũng không phải nghĩ ham bảo vật, chỉ là ra ngoài chơi vui hiếu kỳ. Nhà hắn thế nhưng là nguyên cực pháp tông, hắn bảo bối gì chưa thấy qua. Lâm Tể Trần đem linh thạch nhận lấy, ba người tiếp tục đi vào trong, nguyên một sắp xếp trên tường đá đều đang nháy tránh phát sáng. Lâm Tể Trần ánh mắt quét qua, tường này bên trên, khảm đầy từng khỏa băng hệ bảo thạch. Hơi tính ra, hẳn là có mấy trăm khỏa địa phẩm bảo thạch, băng linh bảo thạch, khảm nạm tại vũ khí bên trên, công kích sẽ có 5% xác suất phát động giảm tốc hiệu quả. Khảm nạm tại hộ cụ bên trên, đề cao 10% băng hệ kháng tính. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, tiến lên đem phía trên tất cả bảo thạch cho hết đào xuống tới. Mộ Linh Băng thấy thế cũng tới đến giúp đỡ, mình lại một viên không muốn. Trải qua một mặt bảo thạch tường, ba người lần nữa hướng bảo khố chỗ sâu đi. Lâm Tể Trần mặc dù xưa nay không biết Hàng Nguyên bảo khố cụ thể có đồ vật gì, nhưng hắn có loại dự cảm, trong này xảy ra thiên phẩm bảo vật. Còn có trong truyền thuyết kia ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức. Chịu đựng sao động tâm, ba người lại đi đến đi một hồi. Bạch! Một trận kim quang tránh ở ba người con mắt. Lâm Tể Trần tập trung nhìn vào, một bức tường đá bên trên. Điêu khắc ra 4 cái lỗ nhỏ, mỗi cái trong động, đều trưng bày một thanh vũ khí. Kiện thứ nhất vũ khí, là một thanh kiếm. Thân kiếm nhẹ nhàng, xanh thẳm như tẩy, chui kiếm như một đóa bông tuyết, lộ ra từng tia hàn ý. Lâm Tể Trần đi lên trước xem xét, là một thanh địa phẩm kim võ. Địa phẩm kim vũ Hàng Nguyên kiếm, lực đạo 700, hiệu ý 500, băng thuộc tính kiếm chiêu tổn thương 17%. Kỹ năng tự mang đơn thể 8% giảm tốc hiệu quả, có thể cầm tục điệp gia, tự mang lạnh nguyên kiếm khí, cô xương trảm. Trảm nguyệt tụ khí, kỹ năng. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể sử dụng. Kiếm này cùng ngọc xương kiếm có chút tương tự, bất quá còn kém rất xa, kỹ năng cũng thuộc về trung quy trung củ hình. Ngoại trừ thuộc tính mạnh một điểm, cái khác liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Ngọc Sương kiếm bởi vì là cụ linh cảnh cấp bậc vũ khí, cho nên thuộc tính bên trên khẳng định không sánh bằng nguyên anh cảnh vũ khí. Nhưng từ phương diện khác, Hàng Nguyên kiếm còn kém nhiều lắm. Liền nói cái này bị động giảm tốc, liền hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngọc Sương kiếm phổ công có đơn thể giảm tốc 20%. Kỹ năng có quần thể giảm tốc 10%, Hàng Nguyên chỉ có 8%, vẫn là đơn thể. Mà lại ba cái kỹ năng Lâm Tể Trần cũng nhìn. Đều là tính công kích kỹ năng, không có gì tác dụng quá lớn. Kiếm này liền xem như Lâm Tể Trần đột phá nguyên anh cũng sẽ không dùng, bởi vì hiệu quả cùng Ngọc Sương kiếm chênh lệch nhiều lắm. Lâm Tể Trần nhìn sau liền không có gì hứng thú, tiếp tục xem thanh thứ hai vũ khí, là một thanh cung. Địa phẩm kim vũ cô Hàng Vương cung, lực đạo 650, hiệu ý 550, trúng đích 20%, đơn thể công kích giống nhau mục tiêu 3 lần nhưng phát động nát giáp hiệu quả. Trong quá trình chiến đấu, mỗi qua 10 giây, tốc độ công kích 1%, cao nhất có thể điệp gia 100%. Tự mang, cô vương lấy mạng, lạnh tiễn phi sương, băng sương xạ kích, kỹ năng. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên cung tu mới có thể sử dụng. Thanh thứ 3 vũ khí là một thanh băng sương cự chu y. Địa phẩm kim vũ, băng sương cự chu y, lực đạo về 600, hiệu ý 480, chấn nhiếp 8%, phổ công trúng đích đối phương vũ khí, có thể dùng đối phương phổ tốc độ đánh độ 10%, kỹ năng thi triển về sau, nhưng phát động phạm vi bên trong 7% giảm tốc hiệu quả. Tự mang, đóng băng một kích, trăm binh chi mảnh, quét ngang bát phương, kỹ năng. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên chu y tu mới có thể sử dụng. Cuối cùng một thanh vũ khí, là một thanh dù kiếm. Địa phẩm kim vũ xương khỉ la dù, niệm lực 550, hiệu ý 350, hút máu 20%, y tu kỹ năng công kích tổn thương 10%, tự mang khống chế hiệu quả, phổ công hoặc kỹ năng trúng đích giống nhau địch nhân đạt tới 10 lần, sẽ phát động 3 giây khống chế. Tự mang thầy thuốc chi kiếm, sinh linh thở dài, bạch hồng quán nhật, kỹ năng. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên y tu mới có thể sử dụng. Bốn thanh vũ khí, thuộc tính cũng không tệ, Lâm Tể Trần một kiện đều không buông tha, hết thảy bỏ vào trong túi. Bình thường một thanh địa phẩm kim võ đô khó được tìm tới, lần này ra bốn thanh, tăng thêm vừa rồi cái kia thanh ngư yêu quyền trượng cùng trước đó Lan Vương tuôn ra tới băng diễm vô song phủ. Lần này băng nguyên hành trình, Lâm Tể Trần liền đã thu hoạch sáu thanh địa phẩm kim võ, so trước đó cộng lại còn nhiều hơn. Phía ngoài người chơi nếu là biết không phải ghen ghét muốn nổi điên không thể. Lần thu hoạch này sáu thanh địa phẩm kim võ, Lâm Tể Trần đại bộ phận đều đã có chủ ý. Lưỡi búa cho hình xăm, cung cho đường nịnh, dù kiếm cho tỷ tỷ, về phần quyền trượng, Lâm Tể Trần lúc đầu nghĩ đưa cho Giang Lạc Dư. Nhưng hai người quan hệ tựa hồ đã xuống tới điểm đóng băng, đã chơi cứng, Lâm Tể Trần tự nhiên cũng sẽ không liếm láp mặt đi cho người ta đưa vũ khí, vẫn là nhận lấy đi. Còn có băng sương cự chú ý, ngược lại là có thể lưu cho Liễu Hạ Tử. Nàng đúng lúc là chủ y tu, bất quá điều kiện tiên quyết là Lâm Tể Trần phải xác định nàng có thực lực, lại đưa nàng kéo vào tiểu đội mới được. Địa phẩm kim võ có giá trị không nhỏ, Lâm Tể Trần cũng không có khả năng bởi vì đối phương chính là fan hâm mộ liền tùy tiện đưa ra ngoài đi. Về phần hàng nguyên kiếm ngược lại là có thể cùng quyền trượng cùng một chỗ, ném đi phách mại hành bán đi. Chương 798, khó mà lựa chọn 3 tuyển 1. Chương 796, khó mà lựa chọn 3 tuyển 1 vũ khí cất kỹ, ba người tiếp tục đi tới. Một cái hố bên trong sơn tuyền xuất hiện tại ba người trước mắt, nước suối từ một cái cửa hang chảy xuôi mà ra. Cái này nước suối ứa ra hàn khí, chỉ là tới gần cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Cốc Tử Hàm đánh lấy lạnh run, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước, không dám tới gần. Lâm Tể Trần mặc dù không có việc gì, nhưng là cách càng gần, trên người hắn đã bắt đầu mất máu. Duy chỉ có Mộ Linh Băng không trở ngại chút nào đi vào nước suối bên cạnh. Nàng có chút kích động nhìn cái này một vũng lạnh suối, cẩn thận phân biệt sau mới quay đầu hướng Lâm Tể Trần chia sẻ. Lâm đạo hữu, ta tìm được. Lâm Tể Trần sững sờ, nói, ngươi nói là, băng ngọc linh mạch. Đây chính là băng ngọc linh mạch. Cái này linh mạch giấu tại trong con suối. Mộ Linh Băng chỉ đạo. Sư phụ nói qua, ta trời sinh lạnh thể, thích hợp nhất tu luyện băng hệ cùng thủy hệ pháp thuật, nếu là có thể đạt được băng ngọc linh mạch, thực lực sẽ nâng cao một bước. Vậy chúc mừng ngươi, nhanh nhận lấy đi. Lâm Tể Trần nghe xong là Mộ Linh Băng đồ vật, cũng lười đi qua. Tranh thủ thời gian lui về sau, cùng Cốc Tử Hàm bảo đoàn sưởi ấm, trông mong chờ lấy. Mộ Linh Băng che miệng cười trộm, sau đó cũng không có do dự, ngọc thủ duỗi ra, thôi động pháp lực. Chỉ gặp trong con suối bay ra một đạo như có như không khí lưu, như một đầu linh động tiểu xà. Đang bay ra về sau, cái này tiểu xà lại cuốn quyết tháo chạy, tựa hồ muốn chạy trốn. Mộ Linh Băng sớm có đoán trước, đem nó một mực chọc vào trên tay, dùng linh lực trói buộc, sau đó liền ngồi xếp bằng. Ta cần một chút thời gian luyện hóa nó. Lâm Tể Trần gật đầu, nói, không có vấn đề, ngươi yên tâm luyện hóa. Lần này đến phiên ta cho ngươi hộ pháp. Mộ Linh Băng ngọt ngọt cười, sau đó an tâm nhắm mắt ngồi xuống, toàn tâm luyện hóa cái này linh mạch. Lâm Tể Trần cùng Cốc Tử Hàm ngay tại bên cạnh an tĩnh chờ lấy. Lâm đại ca, ngươi nhìn, đó là cái gì? Cốc Tử Hàm đột nhiên phát hiện cái gì, nhỏ giọng nói với Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là vừa rồi kia trong con suối, bay ra một viên kỳ quái vân trang trí, liền lơ lửng tại con suối trên không. Chịu đựng hiếu kỳ, Lâm Tể Trần lặng lẽ đi qua, không có quấy nhiễu Mộ Linh Băng, đem kia vân trang trí cầm vào tay. Ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức vân trang trí, bằng sương pháp tu chuyển chức. Bằng này vân trang trí, nhưng phát động ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhưng chuyển chức trở thành băng sương pháp tu. Yêu cầu, giới hạn pháp tu, chuyển chức băng sương pháp tu về sau, không cách nào học tập nguyên tố khác pháp thuật. Nhìn thấy cái này vân trang trí giới thiệu, Lâm Tể Trần mới xác định đây chính là hàng nguyên trong bảo khố truyền lại nghe ẩn tàng chức nghiệp. Ẩn tàng chức nghiệp kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng biến thái như vậy cường đại, nó càng giống là một loại truyền thừa, có lợi có hại. Thí dụ như cái này băng sương pháp tu, học được về sau băng hệ pháp thuật kỹ năng tổn thương khẳng định mạnh đến mức một nhóm. Nhưng là tác dụng phụ chính là không cách nào học tập nguyên tố khác kỹ năng. Nói cách khác, chuyển chức về sau, cái khác kỹ năng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ có thể học tập cái này truyền thừa đưa cho ngươi kỹ năng hoặc là cái khác băng hệ kỹ năng. Lâm Tể Trần nếu như vẫn là cái pháp tu, cũng sẽ không tiếp nhận cái này ẩn tàng chức nghiệp, bởi vì ra ngoài lâu dài cân nhắc, cái này ẩn tàng chức nghiệp quá mức tính hạn chế. Đương nhiên, nếu như chỉ là muốn chơi tốt một loại nguyên tố lời nói, cái nghề nghiệp này hiển nhiên là trời ban bảo vật. Lâm Tể Trần đem nó thu hồi. Hắn tạm thời không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể giữ lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hãy chờ sau này lại nói. Hai người không có chờ quá lâu, Mộ Linh Băng thành công luyện hóa linh mạch. Nàng mở mắt ra, trước tiên chính là hướng Lâm Tể Trần chia sẻ mình thành quả. Cái này linh mạch nàng chỉ là tạm thời hấp thu, muốn luyện hóa cần một đoạn thời gian rất dài, bất quá có cái này linh mạch, thực lực của nàng tốc độ tiến bộ sẽ cực kỳ tăng lên. Lâm Tể Trần cười nói vài câu lời chúc mừng, ba người lúc này mới lần nữa khởi hành. Lúc này đã nhanh đến bảo khố chỗ sâu nhất. Càng đi bên trong, Lâm Tể Trần càng là có thể cảm nhận được thiên phẩm khí tức. Hắn chưa phát giác tăng thêm tốc độ. Xuyên qua một đạo hành lang, một cái cửa hang ngăn tại ba người trước mặt. Lâm Tể Trần cẩn thận kiểm tra chung quanh, xác định sau khi an toàn, mới cất bước đi vào. Trong động chỉ có một trương bàn đá. Trên bàn nổi lơ lửng ba loại vật phẩm. Nhưng là trên bàn đá không lại nổi lơ lửng một hàng chữ, ba loại lấy thứ nhất, tham thì công giả tràng. Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cuối cùng này bảo vật còn có điều kiện này thiết trí. Chỉ có thể từ bên trong cầm một vật, đây cũng quá khó lấy hay bỏ. Lâm Tể Trần nhìn ra được trong này ba món đồ đều có thiên phẩm khí tức. Cái này đổi ai chịu định toàn bộ đều muốn, bao quát chính hắn. Cái này muốn để người từ ba loại bên trong lấy, thật đúng là quá khảo nghiệm định lực. Lâm Tể Trần thăm dò đi tới, ba loại vật phẩm bên trong, theo thứ tự là một bộ y phục, một phong ngọc giản cùng một cái bình nhỏ. Hắn nghĩ xem xét món kia quần áo, quả nhiên, là thiên phẩm. Thiên phẩm Lam Y Hàn Nguyên Vương Bào, phòng ngự 700, hộ tâm 500, né tránh 4%, trước thiên mị lực 2 điểm, băng hệ kháng tính 15%. Giảm tốc hiệu quả 50%. Tự mang băng giáp hộ thể, băng nguyên chi tâm, vương giả chi khí, kỹ năng. Băng giáp hộ thể, ngưng tụ một tầng băng giáp, có thể chống đỡ ngự tổng cộng 100.000 điểm thương tổn, cung đao 1 giờ. Băng nguyên chi tâm, giải trừ một lần đóng băng, giảm tốc chờ băng hệ khống chế kỹ năng hiệu quả, đồng thời sau đó 10 phút bên trong, cái khác băng hệ khống chế kỹ năng thời gian 30%, cung đao 30 phút. Vương giả chi khí, khí tràng mở ra về sau, phụ cận yêu thú đối ngươi sợ hãi 100%, thu phục xác suất thành công 50%, giới hạn cùng thực lực thấp hơn ngươi hoặc là bị ngươi đánh bại yêu thú. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ mới có thể mặc. Nhìn thấy cái này thiên phẩm quần áo, Lâm Tể Trần không tự chủ được so sánh một chút trên người mình cửu cung ngự kiếm bào, sau đó chật chật lắc đầu. Quả nhiên thiên phẩm ở giữa cũng có khoảng cách. Cái này Hàn Nguyên Vương bào chỉ là màu lam phẩm chất, hắn cửu cung ngự kiếm bào thế nhưng là kim sắc. Bất quá thuộc tính này cũng không hổ là thiên phẩm, vẫn là dùng rất tốt. Nhất là cái cuối cùng vương giả chi khí, Lâm Tể Trần đều có chút thấy thèm. Cái đồ chơi này dùng để thu sủng vật nhưng dùng quá tốt. Nhưng là đối Lâm Tể Trần mà nói, khả năng y phục này chỉ có thể dùng để làm cái này. Có chút đại pháo đánh con mũi cảm giác. Tạm thời trước chờ chút, Lâm Tể Trần ngược lại đi xem kiện thứ hai bảo vật. Đây là một phong ngọc giản, không ngoài sở liệu, đúng là một bản thần thông sách kỹ năng, tên là Cực Hàn Phong Thiên Thuật. Là một môn cực kỳ cường hãn phạm vi khống chế kỹ năng, thi triển về sau, 10 dặm phạm vi bên trong hết thảy sinh vật đều sẽ bị đông kết, cũng tạo thành lượng lớn pháp thuật tổn thương. Cái này thần thông quả thực là đoạn khống thần khí, mà lại tổn thương cực cao. Đáng tiếc, chỉ có pháp tu có thể học, Lâm Tể Trần chỉ có thể từ bỏ, trong lòng của hắn khổ a. Vì cái gì kiếp trước pháp tu thời điểm không có nhặt được biến thái như vậy sách kỹ năng cuối cùng, Lâm Tể Trần đem lực chú ý đặt ở cái kia bình nhỏ phía trên, không nghĩ tới bên trong là khỏa thiên phẩm đan dược. Thiên phẩm đan dược được sinh sinh tạo hóa đan, căn cốt cùng linh tư vĩnh cửu 5 điểm, sau khi phục dụng, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, đều sẽ lập tức khỏi hẳn, đồng thời sau khi phục dụng, thương thế khép lại năng lực vĩnh cửu 100%, tất cả đan dược phục dụng hiệu quả vĩnh cửu 10%. Yêu cầu, không. Ba loại thiên phẩm, chỉ có thể tuyển thứ nhất. Lâm Tể Trần cũng nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, tuyển ai đây? Chương 799, Cáo biệt băng nguyên. Chương 797, Cáo biệt băng nguyên. Lâm Tể Trần do dự một chút, cuối cùng cầm lên kia bình đan dược. Cái khác hai cái mặc dù cũng đều rất không tệ, nhưng đối với hắn không có gì trợ giúp. Mà viên đan dược kia tương đương nhiều một cái mạng. Lâm Tể Trần không tiếp tục chần chờ, chuyển tay liền đem đan dược lấy đi, chỉ lấy đan dược, cái khác hai loại thì không tiếp tục đụng. Hắn biết đây là trò chơi quy củ, tốt nhất đừng trái với. Mặc dù hắn không rõ ràng năm đó mở ra hàng nguyên bảo khố đội ngũ đến cùng có hay không cầm tới thiên phẩm. Nhưng ở cái trò chơi này bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy. Lâm Tể Trần vẫn là rõ ràng cái trò chơi này nước tiểu tính. Bác Hoang, cái trò chơi này bởi vì sâu chuỗi chính là chân thực tiên hiệp thế giới, cho nên cực độ chân thực, nhìn như cơ duyên, kỳ thực cạm bẫy sự tình chỗ nào cũng có. Liền nói vài ngày trước cái kia hóa thần cảnh hòa thượng chính là ví dụ. Thế giới này nào có nhiều như vậy kỳ duyên phúc gặp, có cũng không tới phiên ngươi, đại bộ phận đều là cạm bẫy cùng khảo nghiệm. Lâm Tể Trần suy đoán lúc trước cái kia đoàn đội giải tán nguyên nhân, chỉ sợ ngoại trừ phân phối không đồng đều bên ngoài. Cửa này cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Không ai bù đắp được ở thiên phẩm bảo vật dụ hoặc, liền ngay cả Lâm Tể Trần đã thường thấy thiên phẩm người đều vẫn là sẽ lên tham niệm. Chớ nói chi là lúc trước đám kia người chơi. Khẳng định có người nghĩ toàn bộ mang đi, coi như không phải, tại ba tuyển một trung, làm ra lựa chọn, chỉ sợ cũng phải trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Cho nên Lâm Tể Trần tuyển định về sau, cái khác hai cái hắn nhìn cũng không nhìn. Quả nhiên, tại bình đan dược tử xuất ra đi trong nháy mắt, còn lại hai loại thiên phẩm tự động hóa là giả không? Nếu như vừa rồi Lâm Tể Trần đồng thời đụng vào hai loại hoặc là ba loại, đoán chừng hắn đồng dạng đều lấy không được. Cầm tới sinh sinh tạo hóa đan về sau, Lâm Tể Trần cũng không có quá nhiều lưu luyến, quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà lúc này, nguyên bản lơ lửng hàng nguyên vương bào cùng cực hàng phong thiên thuật địa phương, lại riêng phần mình nhiều một tấm bản đồ. Lâm Tể Trần thử quá khứ hướng địa đồ đưa tay, lại thật thành công đem hai tấm địa đồ đều đưa đến tay. Cẩn thận xem xét mới phát hiện, cái này hai tấm địa đồ, theo thứ tự là hai thứ này thiên phẩm bảo vật vị trí, một cái tại Nguyệt Hoa Châu, một cái khác đánh dấu chính là Hoa Phong Châu. Hiển nhiên chỉ cần tìm được hai địa phương này, liền có thể cầm tới còn lại hai loại thiên phẩm. Lâm Tể Trần không nghĩ tới còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn. Cái này có lẽ chính là hắn không có lòng tham phần thưởng đi. Đem hai tấm địa đồ cất kỹ, Lâm Tể Trần chuẩn bị tìm thời gian nhất định phải đi đưa chúng nó toàn bộ đem tới tay. Coi như đối với hắn vô dụng cũng không quan tâm, thiên phẩm cái đồ chơi này, mãi mãi cũng có thị trường, ai sẽ ngại nhiều đâu. Bảo khố đã bị chuyển không, Lâm Tể Trần cũng không muốn lưu thêm, ba người đi ra bảo khố, đường cũ trở về, bay khỏi cái này u hàng vực sâu chi địa. Trở về mặt đất. Vẫn như cũ còn tại băng nguyên ở trong. Đi thôi, chúng ta đi trước. chúng ta cần phải trở về. Lâm Tể Trần cảm thán nói. Chuyến này băng nguyên hành trình cũng là nhiều lần khó khăn trắc trở, còn may là thành công. Mộ Linh Băng cùng Cốc Tử Hàm lại đột nhiên có chút trầu rĩ không vui. Lâm đạo hữu, ngươi muốn về kiếm tông rồi sao? Đúng vậy à, các ngươi không phải cũng muốn về pháp tông à? Lâm Tể Trần gật đầu nói. Cốc Tử Hàm đi tới ôm chặt lấy Lâm Tể Trần đùi, nói, Lâm đại ca, nếu không ngươi đi ta pháp tông làm khách à? Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, xoa xoa đầu của hắn nói, về sau có cơ hội ta trở về. Mộ Linh Băng đêm không bỏ dấu tại trong lòng, gạt ra một vòng nụ cười nói, không có việc gì, chúng ta không phải cũng vẫn là có thể cùng rời đi băng nguyên à? Vậy liền cùng một chỗ đi. Lâm Tể Trần đáp ứng, ba người tiếp tục lên đường. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Tể Trần phát hiện Mộ Linh Băng tựa hồ đang cố ý thả chậm tốc độ. Cứ như vậy nguyên bản một ngày lộ trình sửng sốt đi hai ngày. Hai ngày này Mộ Linh Băng qua rất vui vẻ, mỗi ngày cùng Lâm Tể Trần dạo bước đất tuyết, đánh một chút yêu thú. Ban đêm đóng lửa trước nấu rượu pha trà, thưởng thức cảnh đêm. Không có gì giấu nhau. Ngoại trừ có Cốc Tử Hàm cái này bóng đèn thỉnh thoảng pha trộn bầu không khí bên ngoài. Nhưng thiên hạ không có tiệc không tan, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Hai ngày sau, ba người rốt cục đi ra Vĩnh Hằng Băng Nguyên. Mộ Linh Băng cùng Cốc Tử Hàm còn có chút mơ hồ, làm sao thời gian trôi qua nhanh như vậy? Nếu không lại đi Vĩnh Đông Thành A. Cốc Tử Hàm đề nghị. Mộ Linh Băng vừa định gật đầu đồng ý, lúc này bên hông truyền âm ngọc bội lại vang lên. Nàng cầm lấy xem xét, biểu lộ có chút chán nản. Thật có lỗi Lâm đạo hữu, sư môn có lệnh, muốn chúng ta lập tức trở về. Lâm Tể Trần gật đầu, vậy liền nhanh trở về đi, về sau nhất định có cơ hội gặp lại. Mộ Linh Băng trọng trọng gật đầu, sau đó chần chờ một lát, đỏ mặt nói ra, ta về sau có thể gọi tên ngươi à? Đương nhiên. Vậy ngươi cũng không cần gọi ta đạo hữu, liền gọi ta Linh Băng đi. Ha ha, tốt. Lâm Tể Trần sảng khoái đáp ứng. Mộ Linh Băng vui mừng, đem trong tay truyền âm ngọc bội đưa tới, nói, cái này truyền âm ngọc tặng cho ngươi, có việc có thể tìm ta. Lâm Tể Trần tiếp nhận ngọc bội kia, mặt trên còn có một tia ấm áp. Đặc thù pháp bảo, truyền âm ngọc bội, mang theo sau nhưng thiên lý truyền âm. Còn có thể lẫn nhau huyễn ảnh cách không gặp mặt. Lâm Tể Trần nhìn thấy ngọc bội kia cũng không lạ lẫm, cái đồ chơi này tương đương với tiên hiệp thế giới bên trong điện thoại. Hiện tại không có phổ cập là quá mắc không có nhiều người mua được, mà lại mọi người ở trong game liền có thể nói chuyện phím, cũng không ai sẽ tiêu số tiền kia đi mua cái gân gà đồ vật. Trước mắt cũng chỉ có NPC ở giữa sẽ dùng. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, Linh Băng, hảo hảo bảo trọng, chờ mong lần sau gặp mặt. Lâm Tể Trần thu hồi ngọc bội, chắp tay tiễn biệt. Một lời đã định. Mộ Linh Băng nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần một chút. Lúc này mới xuất ra truyền tống phù. Ly biệt thời khắc, Cốc Tử Hàm khóc bù lu bù loa, nhưng vẫn là lệ nóng doanh tròng hướng Lâm Tể Trần quơ tay nhỏ. Lâm đại ca gặp lại, ta sẽ nghe lời ngươi, hảo hảo tu luyện, ngươi phải sớm điểm tới nhìn ta, ô ô. Lâm Tể Trần cũng là không hiểu có chút sầu não, hắn hướng Cốc Tử Hàm phất phất tay, đưa mắt nhìn hai người biến mất tại trước mắt mình. Sau khi hai người đi, băng nguyên bên ngoài, chỉ còn Lâm Tể Trần một người cô độc mà đứng. Ai, cái này tiểu thí hài, nhiều ngày như vậy xuống tới, thật đúng là chung đụng có chút tình cảm. Lâm Tể Trần thở phào một hơi. Mặc dù ngoài miệng nói Cốc Tử Hàm, nhưng Lâm Tể Trần trong đầu lại vẫn luôn là Mộ Linh Băng thân ảnh ở trước mắt đi dạo. Hơi điều chỉnh hạ tâm tình, Lâm Tể Trần đồng dạng xuất ra truyền tống phù, vừa muốn rời đi, một con chim nhỏ từ đỉnh đầu hắn bay qua. Lâm Tể Trần ngẩng đầu, cảm giác cái này chim khá quen. Đây không phải tại băng nguyên bên trong ngẫu nhiên gặp con kia chim à? Ngay tại suy nghĩ lúc, nó đã hướng mình lao xuống mà đến rồi. Lâm Tể Trần phát giác không thích hợp, Ngọc Sương kiếm xuất thủ, vừa muốn có hành động, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem hắn khống chế lại. Trong chốc lát, Lâm Tể Trần toàn thân bị giam cầm ở, không cách nào động đậy. Cửu cung tịnh tâm. Trong lúc tình thế cấp bách, Lâm Tể Trần lập tức thôi động kiếm bào bên trên kỹ năng, muốn giải trừ khống chế. Nhưng mà, kinh người là, cửu cung tịnh tâm lại mất hiệu lực. Nguy rồi. Lâm Tể Trần ý thức được không đúng, có thể làm cho hắn cửu cung tịnh tâm mất đi hiệu lực, chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương cảnh giới vượt qua bản thân rất rất nhiều. Hắn nhìn kỹ hướng cái này bay tới chim, toàn thân trắng như tuyết, càng đến gần càng nhìn quen mắt. Chương 800, thản nhiên đối mặt. Chương 798, thản nhiên đối mặt. Ngay tại hắn cẩn thận hồi tưởng thời điểm, cái này chim mở ra móng vuốt, nắm lên Lâm Tể Trần liền trực tiếp bay lên không trung, qua trong giây lát liền đã biến mất không thấy. Lâm Tể Trần còn không có kịp phản ứng, người liền đã bị với lên vạn mét không trung. Hắn ra sức muốn giãy giụa, nhưng ngay cả một đầu ngón tay đều không động được, duy nhất tồn tại chính là ý thức coi như thanh tĩnh. Móa nó, lần này thật dê dê. Lâm Tể Trần tuyệt vọng đến một nhóm. Nếu như nói trước đó đối phó ngư yêu thời điểm, mặc dù nguy hiểm, nhưng tối thiểu có còn sống khả năng, có thể liều một lần, liều thắng. Nhưng cái này, hắn ngay cả ngón út đều động đậy không được, thực lực của đối phương cảnh giới đã xa xa cao hơn hắn tưởng tượng. Đừng nói động một cái này chim đã đem hắn đan điền đều phong kín, coi như muốn dùng nhiên huyết thuấn ảnh độn đều không có khả năng này. Lâm Tể Trần phản ứng đầu tiên chính là khổng tước yêu tộc người, dù sao có thể phái loại này cấp bậc cao thủ đến bắt chính mình. Tại Lâm Tể Trần kết thù trong đám người, chỉ có khổng tước yêu tộc có thể làm được. Mấu chốt đối phương vẫn là chim. Loài chim yêu thú cùng khổng tước yêu tộc từ trước đến nay lui tới mật thiết, song phương xem như đồng tộc sinh vật. Lâm Tể Trần cơ hồ có thể kết luận là khổng tước tộc người tới không sai. Cho nên hắn trực tiếp hai mắt nhắm lại, cũng không muốn vùng vẫy, chờ chết được rồi. Lâm Tể Trần dứt khoát trực tiếp rời khỏi trò chơi. Cứ như vậy có tính tình. Dù sao nhìn xem cũng là đường chết một đầu, không chừng còn muốn bị tra tấn dừng lại, chẳng bằng đến cái nhắm mắt làm ngơ. Chết thì chết đi, thật muốn chết hắn cũng không làm được cái gì. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát thẳng thắn chút. Cũng may lần trước trò chơi đổi mới, thiên phẩm đan dược sẽ không phát động thủ bảo hạn chế, chỉ cần mình không phải tù mặt chết còn có thể đem sinh sinh tạo hóa đan tuôn ra đi, hắn liền có thể dựa vào đan dược này khôi phục một điểm căn cốt cùng linh tư. Mặc dù chết một lần sẽ rơi 10 điểm tiên thiên thuộc tính, sinh sinh tạo hóa đan chỉ thêm 5 điểm. Nhưng có chút ít còn hơn không nha, dù sao cũng so không có mạnh. Bất quá nhan giá trị cùng ngộ tính cái này một khối khả năng liền không có nhanh như vậy có thể tăng lại đi, cũng không biết sư phụ nhìn thấy hắn biến dạng một chút có thể hay không ghét bỏ. Rời khỏi trò chơi về sau, Lâm Tể Trần đi ra cabin trò chơi, ngoài phòng truyền đến các cô gái vui cười âm thanh. Mở cửa xem xét, trong nhà nữ nhân đều đang bận rộn, Cố Thu Tuyết cùng Hình Lễ Giao tại phòng bếp vội vàng nấu cơm. Tần Tiếu Vi cùng Ngưu Nải Đường đang bố trí khí cầu cùng cờ màu. Liền ngay cả Đường Nịnh cùng Nhậm Lam tất cả đều bận rộn quét dọn vệ sinh. Trong nhà tự hồ cũng tại chơi đùa cái đại sự gì. Nhưng khi Lâm Tể Trần nhìn thấy trên bàn ăn lớn bánh gato lúc mới có chỉ ra bạch, tự như là ai sinh nhật. Thế là hắn đi ra ngoài, cười hỏi, ai sinh nhật a? Náo nhiệt như vậy. A. Mấy nữ hài đồng thời kêu lên sợ hãi. Giống như là bị kinh sợ, đồng thời dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cảm giác không hiểu thấu, bị nhìn thấy đều có chút không được tự nhiên. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không tại trò chơi đợi quá lâu, đoàn người đều bắt hắn cho quên rồi. Mình tồn tại cảm thấp như vậy nha. Ai nha, Lâm ca ca quá đáng ghét, làm sao lúc này ra, Ngưu Nải Đường khí đô đô chống nạnh nói, Tần Tiếu Vi phốc thử cười một tiếng, sau đó chúng nữ đều vui vẻ. Lâm Tể Trần trượng hai sờ không tới đầu não, đành phải truy vấn, đến cùng sao rồi? Ta ra không phải lúc. Nhậm Lam lườm hắn một cái. Nói, dĩ nhiên không phải thời điểm, phi thường không phải lúc, ngươi vài ngày không có ra, không phải tuyển cái giờ này, thật sự là tức chết người. Lâm Tể Trần giật mình, vỗ đầu một cái, nói, ta đã biết. Các ngươi là nghĩ thừa dịp ta không tại đem bánh gato ăn hết, đúng không? Chúng nữ cười ngất. Vẫn là Cố Thu Tuyết cười giải thích, Tiểu Trần ngươi quên rồi, đêm nay qua 12 giờ, chính là của ngươi sinh nhật. Ta sao? Sinh nhật? Lâm Tể Trần sửng sốt. Đúng a, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một ngạc nhiên, nghỉ 12 giờ bảo ngươi, sau đó trước lúc này đem sinh nhật yến hội bố trí tốt. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ra. Đường Nịnh cười khổ mà nói. Hình Lễ Giao che miệng trộm vui mừng mà nói, ta còn để cho ta ca ca ở trong game nhìn chằm chằm ngươi, liền sợ ngươi sớm hạ tuyến, ai biết hắn như vậy không đáng tin cậy. Vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Hình Lễ Giao quá khứ mở ra, Hình Sâm sốt ruột bận bịu hoảng đứng ở bên ngoài. Không xong, Lâm ca hạ tuyến. Ta vừa mới tại bí cảnh một chút không có chú ý hắn liền chạy. Vừa dứt lời, Hình Sâm cái này to con liền thấy Lâm Tể Trần đứng ở trước mặt hắn, hai người bốn mắt tương đối, lúng túng không thôi. Ha ha ha. Chúng nữ không nhịn được cười. Hình Sâm gặp bại lộ, tranh thủ thời gian tìm cái cớ trở về chơi game, nói ban đêm ăn cơm lại tới. Hắn sau khi đi, chúng nữ cũng không có ngừng lại trong tay phân công, tiếp tục làm việc. Kinh hỉ mất liền mất đi, nhưng là Lâm Tể Trần sinh nhật, các nàng là nhất định phải cho hắn qua. Chờ hiểu rõ về sau, Lâm Tể Trần cũng là đã buồn cười lại cảm động. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng có sinh nhật, hắn ngay cả mình sinh nhật là ngày mấy tháng mấy đều quên mất không còn một mảnh. Không nghĩ tới một thế này, còn có người nhớ kỹ, không cần nghĩ cũng biết chính là tỷ tỷ. Đúng rồi Tiểu Trần, ngươi làm sao nhanh như vậy ra, ta trước đó hỏi ngươi ngươi không phải nói muốn ban đêm mới hạ tuyến A. Cố Thu Tuyết thuận miệng hỏi. Lâm Tể Trần chần chờ một lát, trả lời, à, hơi mệt, liền sớm ra. Hắn không muốn cùng mọi người nói mình là bị chọc tới chấp hành tử hình trên đường, miễn cho mọi người lo lắng, lại nói hôm nay sinh nhật nói cái này phá hư bầu không khí, cho nên hắn tùy tiện viện cái lý do. Dạng này à, vậy ngươi nhanh đi tắm rửa sau đó ngủ một giấc đi, chúng ta ban đêm mới ăn cơm đâu. Lâm Tể Trần gật đầu đáp ứng, quay người chuẩn bị rời đi. Nhậm Lam lại gọi ở hắn. Tiểu Lâm Tử. Ngươi hôm nay sinh nhật, Đường Đường lão sư còn có Liễu Hạ Tử nghĩ đến cho ngươi sinh nhật, ngươi đồng ý không? Không đồng ý ta liền đẩy. Lâm Tể Trần nghe xong người khác nghĩ đến cho mình sinh nhật, không cần thiết cự tuyệt. Thế là khoát khoát tay, đều là bằng hữu, để các nàng tới đi. Nói xong hắn liền trực tiếp vào nhà. Nhậm Lam muốn nói lại thôi, Cố Thu Tuyết nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói, không có việc gì, không cần hỏi. Tiểu Trần sẽ không ngại. Nhậm Lam biểu môi nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn để ý, cái kia nữ nhân nói là đến cùng Tiểu Lâm Tử xin lỗi, ta đều không có ý tứ vạch trần nàng. Người ta cũng là một trận hiểu lầm, không phải đã nói ra sao, đợi buổi tối nàng cùng Tiểu Trần giải thích một chút liền tốt, không cần gấp gáp. Cố Thu Tuyết hòa giải nói, hừ hừ, hy vọng nàng nhận lầm thái độ tốt một chút, không phải ta cần phải vì Tiểu Lâm Tử bất bình. Nhậm Lam hừ hừ hai tiếng, cũng liền không có lại nói. Về phần cái khác nữ hài, cũng đều đã biết cái miệng này bên trong nữ hài, là ai. Chỉ có Lâm Tể Trần vẫn chưa hay biết gì, hắn trở về phòng sau liền tranh thủ thời gian tắm rửa một cái, sau đó dễ chịu nằm tại thơm ngào ngạt trên giường, không đầy một lát liền tiến vào mộng đẹp. Ban đêm, tiếng đập cửa đem hắn đánh thức. Tiểu Trần, tỉnh ngủ sao? Nên ăn cơm. Lâm Tể Trần trở mình một cái rời giường, đứng dậy đi ra cửa về sau, phát hiện trong nhà. Quá náo nhiệt. Nói là quần phương sáng chói đều không đủ a, Cố Thu Tuyết, Nhậm Lam, Đường Nịnh, Tần Tiếu Vi, Ngưu Nải Đường, Liễu Hạ Tử, Nhan Như Ngọc, Hình Lễ Giao. Vân vân. Còn có hai cái thân ảnh quen thuộc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.